500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, biết nói chuyện con quạ. Rời xa Ma Đô một cái dựa núi ngoài thôn, Chu Du cầm máy quay phim ở quay chụp chu vi rách nát hàng rào cùng vách tường. Rất nhanh Lý Hồng từ trên đường đất đi tới. Đã nói xong rồi, chúng ta có thể lên núi rồi. Lý Hồng cầm trong tay một cái cột dây thừng lớn cây gậy. Vật này có thể dùng để nhấc lợn rừng. Chu Du lại đem ống kính nhắm ngay ven đường hai người. Lý Chính từ trong thôn muốn tới một cái báo hỏng xe đạp xăm lốp xe. Lợi dụng co giãn tài liệu cùng trong thôn xây phòng thép. Làm một cái nhặt lọt thiết thai cung. Chu Du dò hỏi, Lý Chính, ngươi cung tiễn này có thể sử dụng sao? Lý Chính hồi đáp, có thể sử dụng mấy lần. Muốn bắn chết lợn rừng cần rất lớn khí lực. Tài liệu này quá kém. Dùng 5-6 lần liền không thể dùng đi. Chu Du lại đem ống kính nhắm ngay đứng ở một bên cùng người tán. Gẫu Lý Hải, vốn là để biết nói chuyện Lý Hồng đi cùng dân bản xứ giao thiệp. Bất quá ở Lý Hồng tìm trưởng thôn thời điểm, Lý Hải liền cùng trong thôn mấy cái gặp qua lợn rừng người đàn ông trung niên tán gẫu lên. Chu Du không có quấy rầy Lý Hải, lắng nghe thôn dân kia mơ hồ không rõ giọng nói quê hương lúc Lý Hải. Biểu tình rất nghiêm túc, dù cho là con mắt không có đang phát sáng, cũng cho người một loại rất yên tĩnh lại cảm giác ấm áp. Nói xong tiếng địa phương lời chính là thôn dân. Thế nhưng Chu Du cảm giác thật giống là không nghe được lời của thôn dân. Nhìn kỹ tình cảnh này thời điểm, phát hiện bao quát mấy cái thôn dân còn có quần chúng vây xem. Đều là đang nhìn Lý Hải. Thôn dân khả năng nói rồi chút chuyện quan trọng. Chỉ là phần lớn người không quan tâm cái này. Lý Hải thỉnh thoảng gật đầu. Chu Du cũng chưa hề đem ống kính vẫn luôn đặt ở Lý Hải trên người. Rất nhanh sẽ cầm máy quay phim bắt đầu quay chụp thôn nhỏ này cùng giữa núi rừng cảnh sắc. Mọi người tốt, ta là Chu Công Cẩn 502. Các bằng hữu bình thường cũng đều có chuyện. Ta cũng là có rất nhiều chuyện làm. Sở dĩ thừa dịp lần tụ hội này mọi người đã nghĩ làm điểm chuyện tốt. Chân thành còn có đi viện. Dưỡng lão loại hình sự tình đều có rất nhiều người đang làm rồi. Suy nghĩ một chút. Liền quyết định vì dân trừ hại. Đi đến cái này đã từng xảy ra lợn rừng thương người sự kiện làng nhỏ bên trong. Trừ đi số lượng nhất định lợn rừng. Cũng không phải đều giết xong. Chỉ là đem mở rộng cũng uy hiếp đến phụ cận lão nhân tiểu hài tử lợn rừng trừ đi. Ta cũng có một tấm da hổ. Vốn là nghĩ lấy tới xem một chút da hổ có thể hay không làm kinh sợ lợn rừng. Sau đó phát hiện loại ý nghĩ này quá choáng váng. Nếu là da hổ có thể làm cho lợn rừng không dám. Đến gần lời nói, con hổ kia đã sớm chết đói rồi. Lần này săn bắn chủ lực là Lý Chính, Lý Hồng, Lý Hải, còn có ta. Chúng ta chuẩn bị lấy nguyên thủy thủ đoạn đi săn lợn rừng. Tận lực không phá hỏng địa phương sinh thái cùng hoàn cảnh. Há? Còn có ta một cái khác bằng hữu con quạ cũng đồng thời lại đây rồi. Chu Du đi đến xe van phía sau. Đem máy thu hình nhắm ngay đứng ở trên mui xe màu đen chim lớn. Đây là một cái bề ngoài xấu xí. Cả người đen kịt con quạ. Con quạ thân dài 30cm. Xem ra đối lập nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu. Bất quá ở ống kính nhắm ngay nó thời điểm. Con này yên tĩnh bất động con quạ mở ra con mắt màu đỏ. Chu Du nói rằng, con quạ này khả năng là bị bệnh, sở dĩ con mắt là màu đỏ, bất quá rất khỏe mạnh, bay đến cũng nhanh, rất thông minh. Đây là quách ngả con quạ, Chu Du tìm quách ngả mượn tới, cân nhắc đến ba thần tướng sủng vật đều không phải đơn giản trò chơi. Chu Du liền muốn cầu con quạ này trước tiên làm một cái phổ thông con quạ, đặc biệt là không thể như là con cú mèo kia một dạng. Loạn phát tia hồng ngoại đốt đồ vật, lần này đi săn lợn rừng, chính là cần nhờ con quạ này hỗ trợ tìm kiếm lợn rừng. Tuy rằng ta cũng chưa từng thấy con quạ này bản lĩnh, bất quá tìm cái lợn rừng hẳn là không thành vấn đề. Lại nói chung quanh đây hẳn là không ác điều, chứ, Chu Du nghĩ tới điều gì, liền cùng bên cạnh lại đây Lý Hồng nói rằng, nơi này có diều hâu sao? Lý Hồng không biết cái này. Bất quá lúc này con kia yên tĩnh, con quạ đột nhiên kêu to lên. Không có, không có. Chu Du khiếp sợ nhìn con này lắc đầu, con quạ. Cấp tốc đóng máy quay phim. Rất nhanh Chu Du liền cẩn thận nhìn chung quanh. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là trực tiếp. Người biết nói chuyện làm sao không nói trước một tiếng đây. Chu Du nhìn con quạ. Oán giận lên, con này biết nói chuyện con quạ. Người không có hỏi. Con quạ thành thực trốn tránh trách nhiệm. Chu Du lại cẩn thận nhìn chung quanh. Lại như là chột dạ phần tử tội phạm một dạng. Người không cần nói chuyện. Bị người phát hiện rồi. Sẽ đem người bắt người nghiên cứu. Chu Du nhỏ giọng nhắc nhở con quạ này. Con quạ rất nhanh nói rằng. Không bắt được ta. Ta có giám định kỹ năng. Dọc theo đường đi đều là rác rưởi. Chu Du xem như là sợ rồi. Ngươi làm một cái phổ thông con quạ là có thể rồi. Không cần nhiều sự. Con quạ nói rằng. Phổ thông con quạ cũng biết nói. Thật. Chu Du nghi hoặc nhìn con quạ. Rất nhanh sẽ tức giận nói. Ngươi đừng gạt ta. Biết nói chuyện chính là vẹt. Con quạ yên tĩnh nói rằng. Dùng điện thoại di động tìm tòi một hồi. Không cần quá nhiều thời gian. Chu Du nửa tin nửa ngờ. Rất nhanh sẽ siêu một hồi con quạ có biết nói chuyện hay không? Đáp án là, biết, sẽ chứ. Con quạ lạnh nhạt cùng Chu Du đối thoại. Không vội không nóng nảy. Chu Du hơi nhướng mày. Ở cảm giác mình sai rồi mấy giây sau. Đột nhiên liền tỉnh ngộ ra. Không đúng, có thể nói chuyện cũng không thể giống ngươi nói chuyện như thế nhanh chóng. Không phải vậy ta làm sao có khả năng không biết. Con quạ duy trì trầm mặc. Chu Du cấp tốc chất vấn. Đúng hay không? Con quạ bình tĩnh nói. Ta không muốn nói chuyện. Nơi này không có diều hâu. Coi như là thế giới này máy bay cùng ta đụng vào. Nát cũng là những kia sắt lá. Được rồi. Ngươi còn có chuyện gì? Hừm. Không sao rồi. Chu Du cảm thấy con quạ này vẫn là có thể tin tưởng. Rất nhanh Chu Du liền đi đập những khác rồi. Mà con quạ cũng yên tĩnh đứng ở trên mui xe nghỉ ngơi. Con quạ cũng không có cùng Chu Du trò chuyện ý tứ. Nó không phải loại kia khát vọng cùng người khác đối thoại tính cách. Nó là một cái yên tĩnh con quạ. Một cái bản hẳn là trông coi ruộng lúa mạch phụ trợ con quạ. Người rơm cùng con quạ đều thuộc về Quách Ngả. Hai cái này đều là phụ trách trông coi sinh sản điền thủ hộ giả. Cũng không phải là chiến đấu sủng vật. Bởi vì Chu Du muốn liền không phải chiến đấu loại giúp đỡ. Sáng tỏ yêu cầu chính là phụ trợ. Càng phổ thông càng tốt. Chu Du bất hòa con quạ nói chuyện. Sở dĩ con quạ liền không biết nói chuyện. Dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Lý Hồng nhìn cùng người không liên quan một dạng Chu Du. Vừa liếc nhìn con quạ này. Cảm giác rất không nói gì. Chu Du chính là loại kia biết cái gì không thể làm. Liền không làm cái gì tính cách. Con quạ này cũng đúng là nghe Chu Du lời nói. Sở dĩ trên lý thuyết chỉ cần Chu Du không lung tung sử dụng loại sức mạnh này. Như vậy liền sẽ không gặp phải phiền phức đến. Lý luận là lý luận. Thế nhưng lý luận ở Chu Du nơi này. Thật chính là hiện thực rồi. Hắn chính là loại kia sẽ không có ngoài ý muốn tính cách. Sẽ thành thành thật thật dựa theo quy củ làm việc tính. Càng sẽ không lạm dụng bất luận cái gì sức mạnh. Lý Hồng suy nghĩ một chút. Cảm giác Chu Du tính cách cùng cái thời đại này bầu không khí. Rất không hợp. Bất quá Lý Hồng cũng không có để ý. Lại như là Chu Du nói như vậy. Thời đại kia đều có mấy cái khác với tất cả mọi người người. Chu Du chính là khác với tất cả mọi người. Chỉ là không có như là số ít người như vậy. Đem điểm số phân phối đến ưu điểm trên. Hắn không phải thiên tài. Sở dĩ liền có vẻ hơi bệnh thần kinh. Nhược trí. Chu Du không biết Lý Hồng ý nghĩ. Hắn đang ở cao hứng tham dự đi săn lợn rừng trong kế hoạch. Nhân sinh cũng chẳng có bao nhiêu hào quang điểm. Không có cái gì đáng giá kể ra câu chuyện hắn. Khi nghe đến Lý Hồng miêu tả đoạn kia yêu đương thời gian sau. Liền ý thức được chính mình cũng cần kinh nghiệm một ít có thể nói ra đặc sắc sự tình. Sở dĩ đi săn lợn rừng chuyện này, Chu Du rất ném vào. Tốt ở cái này cản trở lợi hại đến đâu. có 3 cái cường lực nhân vật cùng một cái đỉnh cấp người săn đuổi hiệp trợ. Cũng không lật ra cái gì hoa sóng. Thường thường vững vàng kết thúc rồi. Ở săn giết một đầu 400 cân lợn rừng lớn sau. Chu Du đứng ở chính giữa. Còn lại 3 người đứng ở bên cạnh. Mọi người cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm. 2 ngày, giết hơn 30 đầu lợn rừng. Những lợn rừng này để Chu Du có nói khoác hào quang lịch sử. Được tên là kinh nghiệm đồ vật. Coi như trước ở Tiểu Khang thôn thời điểm. Chu Du cũng cả ngày ẩn núp người. Thực sự là không có cái gì có thể nói đi ra ngoài ký ức. Trừ ăn cơm ngủ chơi game hoặc là nhặt phế phẩm ở ngoài. Chu Du trong cuộc đời cuối cùng nhiều hơn một chút có thể cùng người khác khoe khoang sự tình rồi. Ngày hôm nay Chu Du, trước tiến lên một bước, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.